Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 462. Góc truyện audio.com. Cô muốn xem biểu cảm của anh sẽ như thế nào nếu Ôn Lệ Thâm biết cô làm vậy. Hôm nay, Hình Liệt Hàn có một cuộc họp buổi sáng. Sau khi anh và Đường Tư Vũ đưa cậu nhóc đi học, Đường Tư Vũ định đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó và mua vài bộ quần áo mùa thu cho con. Với tư cách là phụ huynh, mua quần áo cho con thực sự là một điều rất hạnh phúc. Vì vậy, Đường Tư Vũ cũng thích làm việc này. Cô thích mua quần áo cho con trai. Đường Tư Vũ tự lái một chiếc xe địa hình màu trắng vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Nhưng cô không để ý rằng, phía sau, có một chiếc xe màu đen khác đang theo sau cô. Trong xe có một người phụ nữ. Đó là Nghê Yên. Cô hôm nay có mặt ở cổng trường và nhìn thấy Hình Liệt Hàn ôm một bé trai. Bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Họ cùng nhau đưa đứa trẻ đến trường. Trái tim của Nghê Yên như bị dao đâm. Nhìn đứa trẻ giống hệt Hình Liệt Hàn. Cô thực sự ghen tị. Mọi phụ nữ khi yêu một người đàn ông đều mơ ước được ở bên người ấy. Cùng người ấy sinh ra những đứa con trong tương lai. Vậy mà giờ đây, cô lại phải tận mắt chứng kiến người phụ nữ khác sinh con với anh. Nhưng mục đích hôm nay của Nghê Yên không phải chỉ để nhìn thấy đứa trẻ và người phụ nữ bên cạnh Hình Liệt Hàn. Mục đích của cô là nói chuyện với Đường Tư Vũ. Bởi vì cô muốn hiểu Đường Tư Vũ là người như thế nào. Đường Tư Vũ xuống xe. Đúng lúc cô khóa cửa xe lại. Liền nhìn thấy từ ghế sau của chiếc xe màu đen bên cạnh bước xuống bóng dáng một người phụ nữ cao lớn. Đường Tư Vũ hơi kinh ngạc nhìn cô. Nghê Yên cũng nhìn cô. Khi Đường Tư Vũ nhìn sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, Nghê Yên đã trực tiếp ngăn cô lại. Cô Đường, cô có rảnh uống một ly cà phê không? Đường Tư Vũ sửng sốt. Cô chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ xa lạ này. Cô không hề biết người phụ nữ này. Đừng lo, tôi không phải người xấu. Tôi tên Nghê Yên và tôi là bạn của Liệt Hàn. Nghê Yên mỉm cười giới thiệu. Đường Tư Vũ ngơ ngác. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh đáp lại. Cô phải bạn của anh ấy đâu nhỉ? Cô là bạn gái cũ của anh. Ây, Nghê Yên cũng rất ngạc nhiên. Cô không ngờ Hình Liệt Hàn lại nói với Đường Tư Vũ chuyện giữa họ. Cô gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi là bạn gái cũ của Liệt Hàn. Tôi muốn nói chuyện với cô. Đường Tư Vũ biết Nghê Yên này đã tìm được cô. Hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp. Cô giả vờ liếc nhìn đồng hồ trên tay. Thật ngại quá, hôm nay tôi rất bận. Hẹn cô hôm khác nhé. Thấy cô rời đi, Nghê Ni vội vàng đưa tay ngăn cô lại. Chấm, cô Đường, không mất nhiều thời gian đâu. Cô có thể cho tôi nửa tiếng được không? Chúng ta ngồi quán cà phê gần đây thôi. Đường Tư Vũ thấy cô ta nhất quyết đòi nói chuyện với mình. Đành phải nhìn cô ta nói. Cô định nói chuyện gì với tôi? Nghê Yên biết Đường Tư Vũ không phải là một cô gái bình thường. Cũng xuất thân là một tiểu thư nhà giàu. Lúc này cả người Đường Tư Vũ đều toát ra một vẻ lạnh lùng. Nghê Yên nhìn Đường Tư Vũ và nói. Bây giờ hãy nói về những khó khăn của Liệt Hàn đi. Tôi cũng tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính. Hiện tại Liệt Hàn đang gặp chút khó khăn. Cô có biết không? Đường Tư Vũ nhíu mày. Ý của cô là gì? Tất nhiên là sự đe dọa của chính chú của anh ấy. Hình Nham, và mẹ kế của anh ấy. Khưu Lâm, Nghê Yên biết rằng chỉ từ khía cạnh này mới có thể làm Đường Tư Vũ chú ý, quả nhiên. Đường Tư Vũ nghe thấy điều này. Cô cảm thấy đau lòng. Nhưng cô nghĩ, cũng không cần người phụ nữ này phải nói với cô chuyện này. Xin lỗi, tôi thực sự có việc phải làm. Đường Tư Vũ không muốn nói chuyện với Nghê Yên nữa. Sắc mặt Nghê Yên hơi thay đổi. Cô ta đột nhiên cong môi cười. Cô Đường, cô không muốn biết quá khứ của tôi với Liệt Hàn sao? Lúc này, Nghê Yên đành phải thu hút sự chú ý của Đường Tư Vũ. để cô ta có thời gian tìm hiểu thêm về cô. Đường Tư Vũ hờ hững nhìn cô. Tôi biết chuyện của cô và Liệt Hàn. Nếu cô muốn phá hoại quan hệ giữa chúng tôi khuyên cô hãy đi ngay cho. Sắc mặt Nghê Yên trầm xuống lạnh lùng. Cô giễu cợt, cô thật sự tự tin cho rằng Hình Tử Hàn yêu mình. Nếu không phải cô sinh đứa con này cho anh ấy, nếu khi đó tôi không lựa chọn rời xa anh ấy, thì cũng chẳng đến lượt cô. Sau khi đã nhìn thấy sự không biết xấu hổ của Đường Y Y, Đường Tư Vũ đã nhìn thấu được chuyện này rồi. Nghê Yên ra tay chỉ với một mục đích, đó là chia cắt cô và Hình Liệt Hàn. Nếu Nghê Yên xuất hiện sớm hơn, nói không chừng cô ấy có thể thực sự có cơ hội. Nhưng bây giờ Hình Liệt Hàn đã vì cô mà làm rất nhiều điều, đủ để chứng minh tình cảm của anh dành cho cô. Cô đã lựa chọn chiến đấu để giành lấy nó. Và cô muốn người đàn ông này. Vì vậy, Nghê Yên muốn cướp đi anh ấy. Không có cửa đâu. Ai cũng có quá khứ. Cho dù quá khứ của anh ấy có điên cuồng với cô như thế nào, tôi cũng sẽ không quan tâm. Cái tôi muốn là hiện tại của anh ấy. Tôi biết cô muốn làm gì. Tôi khuyên cô đừng tốn công vô ích nữa. Cách chương.